Ngỡ là đơn phương, chương 16, Hot Boy Hải Đăng, góc truyện audio.com. Dạo này hội bay bơ chuyện của ta rồi. Hức hức, còn bơ nữa là ta không viết nữa đâu nhé. Hứ, quán ba, một người đàn ông, à không phải là một người thanh niên đang ngồi uống rượu. Những chai đựng chất lỏng màu đỏ đang vơi dần, người thanh niên mặc một chiếc sơ mi trắng, cùng cà vạt đồng bộ. Nhưng bây giờ chỉ thấy quần áo nhăn nhúm, nhìn rất giống thất tình, khuôn mặt đẹp trai của người đó vì uống quá nhiều rượu mà đỏ ửng. Mái tóc bù xù, mày muốn uống đến bao giờ nữa đây? Hải Đăng nhìn thấy người bạn thân của mình, bực quá hét to, Khánh ngước lên nhìn, xong lại cúi đầu uống tiếp. Hải Đăng bực bội thực sự, tên chết bầm, dám lơ lời nói của cậu. Hải Đăng giật lấy chai rượu văng khỏi tay Khánh. Bàn tay còn lại nắm lại, dùng lực đấm bôm bốp vào mặt Duy Khánh, ấy thế mà Duy Khánh vẫn không mảy may quan tâm tới người con trai tức sắp hộc máu mồm kia. Cơn tức giận tăng ngùn ngụt, Hải Đăng nén giật lại, quát ầm lên, con nào làm mày thất tình đúng không? Chỉ có thể là thất tình, chứ có bao giờ Khánh uống nhiều rượu thế này đâu. Hải Đăng nghĩ bụng, Khánh có chút giật mình nhưng vẫn chăm chú vào chai rượu đang uống dở của mình. Chết tiệt, tao sẽ tìm con đó, cho nó biết thế nào là địa ngục. Hải Đăng rú ầm lên, đúng theo suy nghĩ của cậu. Vừa nghe Hải Đăng nói, Khánh tỉnh hẳn, nắm hai bên cổ áo Hải Đăng. Mày dám làm gì cô ấy, tao sẽ cho mày chết. Duy Khánh mất bình tĩnh thật sự. Hải Đăng có ba đời là xã hội đen, hắn sẽ không nương tay với bất cứ ai, ngay cả Bảo Nhi. Hải Đăng cười lớn, xem ra kế hoạch của cậu đã thành công. Vừa mới tấn công vào đứa con gái hắn yêu là hắn bất giác dùng mình ngay. Nói thì nói vậy chứ, cậu cũng chẳng muốn động đến con gái làm gì. Duy Khánh nhăn mày khó hiểu, rồi cậu bất giác nới lỏng tay ra, khuôn mặt cứng đờ. Hải Đăng đang đùa cậu, nói đi, tao giúp, mày muốn nối lại tình xưa hay tán tỉnh em nào? Hải Đăng vỗ vai Duy Khánh. Gì chứ, một thằng con trai cao thủ tình trường mà nó không hỏi. Rồi bày đặt thất tình làm cậu hết cả hồn. Khánh cũng không ngại nói thẳng, cô ấy không thích tao. Chấm chấm, Khánh kể lại mọi chuyện cho Đăng nghe. Nghe xong, Hải Đăng vuốt cằm chốt, nó chưa thích mày thôi. Tao bày kế này, con bé đó chắc chắn sẽ cắn câu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm qua tôi nằm mơ thấy ác mộng, tôi dùng mình nên dậy rất sớm, vừa mới bước vào trường, tôi đã thấy nhỏ hà hí hởn chạy đến. Ê, mày, trường mình có hot boy đó, nhanh lên, tôi cười khì khì, thì ra nó đến sớm để ngắm soái ca, chứ bình thường chẳng bao giờ nó đến trường sớm thế. Bước về phía học sinh nữ đông đủ đó, tôi còn chưa kịp nhìn hết mà cái Hà đã rú lên. Ôi ý cha mẹ ơi, đẹp trai quê a, và cái giọng thanh cao của nó dĩ nhiên là hội tụ hàng trăm ánh mắt đổ dồn, bao gồm cả chàng hot boy kia. Cậu ta bước đến chỗ tôi đứng, để tay giữ cằm vẻ đăm chiêu lắm, còn cái Hà thì chảy cả nước dãi ra rồi. Hình như cậu ta nhìn tôi thì phải, đôi mắt sắc lẻm ấy nhìn từ đầu đến chân, nếu không phải có nhiều người ở đây là tôi sẽ cho cậu ta mấy cái bạt tai rồi. Nhìn gì mà nhìn, chẳng khác nào mấy tên biến thái để ý phụ nữ cả. Tôi còn đang suy nghĩ linh tinh, cậu ta đã phán một câu xanh dờn. Cô gái đó đây ư, lạ nhỉ, mặt trẻ con, người bé tí, người gần như lùn chẳng khác gì học sinh lớp 5. Tôi như hóa đá trước câu nói thực sự, quá đúng của cậu ta, chỉ là cậu ta quá vô duyên. Vừa gặp mà đã phán người ta như vậy, tôi sẽ cho cậu ta một bài học. Hừ, nhưng tôi chưa kịp cầm giày lên thì, bép, bốp, hừ, tiếng đánh nhau giữa cái mặt và cái giày, dĩ nhiên là cái giày thắng. Cùng với, đồ con chó, tưởng đẹp trai mà muốn làm gì thì làm hả, tôi cho cậu chết, chết này, Hà đánh giúp tôi, thế mới biết được bạn bè thực sự. Nó bỏ trai đẹp để theo tôi, nhưng đánh thế cũng mỏi tay, cũng nhanh hỏng giày, đi thôi. Hà ơi, kệ cái thằng điên ấy, tôi kéo tay nó đi, để cho người đằng sau, sững sờ, Hải Đăng cắn răng, khóc không được, cười cũng chẳng xong, thật sự là cậu rất choáng váng nha. Hỏi cái tên Khánh đấy mãi mới biết con bé Bảo Nhi này. Tưởng nó hiền lành thế nào, hóa ra cũng dữ như cọp, không ngờ câu cuối cùng con bé thốt ra thật có tâm. Hư hư, dạo này hội bay đang bơ chuyện của ta, không tăng nổi 100 view ta ngừng viết, cách chương.